Vạn đạo Long Hoàng, chương 402, toàn bộ đánh chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gần 20 võ tông thất trọng đã ngoài đích thiên tài. Từng cái đều là đã vượt qua nhị chiến chi tài cường giả. Đồng loạt ra tay, chỉnh phiến không gian đều sôi trào, giống như là muốn nổ bung. Kiếm khí, lưỡi đao, quyền kình, mũi thương vân, vân, đợi một tí, tụ hợp cùng một chỗ, hướng về Lục Minh đuổi giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh. Lục Minh bước chân tại mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh. Thân hình cực tốc lui về phía sau, trong chốc lát lui về phía sau ngàn mét, sau đó hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên cất cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên đạo trưởng. Lục Minh quát nhẹ, một trưởng chém ra, linh khí trong thiên địa lập tức sôi trào, bị rút lấy mà đến, một cái cực lớn trưởng ấn hình thành. Hướng về Giang Vạn Thiên đẳng nhân oanh dưới mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trưởng ấn còn chưa tới. Khủng bố khí cơ đã áp mọi người hô hấp không khoái rồi. Giang Vạn Thiên các loại thiên giang thủy vực đích thiên tài đột nhiên biến sắc. Bởi vì một trưởng này uy lực quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không tốt, đứng vững, đính chủ, nhất định phải đứng vững, đính chủ. Giang Vạn Thiên giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kinh đào hãi lãng trường. Giang Vạn Thiên giống to, một trường đánh ra, nhất đường dậy sóng đại giang hình thành, bí mật mang theo này sóng to gió lớn chi thế. Hướng về thiên đạo trưởng ấn oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, các loại kiếm quang, quyền kình, ầm ầm bộc phát, hướng về thiên đạo trưởng oanh khứ. Oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều người như vậy liên thủ, uy lực xác thực khủng bố. Các loại công kích oanh tại thiên đạo trường in lại, không ngừng phát ra nổ vang. Mỗi một tiếng nổ vang về sau, thiên đạo trường ấn uy lực, muốn yếu một phần, đem làm hơn 20 đạo công kích tiêu hao hết về sau. Thiên đạo trường ấn uy lực cũng còn thừa không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, chặn. Thiên giang thủy vực có ngươi cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cho rằng, mạnh như vậy công kích, Lục Minh tối đa chỉ có thể bộc phát một lần mà thôi. Cao hứng cái gì? Thứ hai trưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Đạo thứ hai thiên đạo trưởng ấn hình thành, tiếp tục oanh kích mà đến. À, như thế nào còn có? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giang thủy vực cao thủ tuyệt vọng, sau đó bộc phát ra ăn sữa khí lực, công ra một đạo công kích. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một lần nữa cùng thiên đạo trưởng ấn tương giao cùng một chỗ. Nhưng lúc này đây đạo thứ hai trưởng ấn còn không có triệt tiêu. Trên bầu trời, đệ tam đạo trưởng ấn lại tái thứ hình thành. Ầm ầm chụp được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, chấm, Giang Vạn Thiên đẳng nhân hoàng sợ giống to. Lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh. Đệ tam đạo trưởng ấn ầm ầm chụp được, Bọn họ rốt cuộc ngăn cản không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một ít võ tông thất trọng cao thủ. Thân thể rạn nứt, bị trưởng lực oanh trên mặt đất. Lập tức chết thảm. Mấy cái võ tông bát trọng cao thủ. Đồng dạng miệng lớn thổ huyết. Té trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sát, Lục Minh một tia cơ hội cũng không để cho bọn hắn. Vung tay lên, ngưng tụ ra hơn 10 cán trường thương. Nổ bắn ra mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phóc, phóc, sông vạn xuân đẳng nhân toàn bộ bị trường thương xuyên thủng. Đóng đinh trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái thời gian hô hấp. Thiên Giang thủy vực bài danh phía trước 20 đích thiên tài. Toàn bộ bị đánh chết. Hiện trường, những người còn lại chấn động vô cùng nhìn xem một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên Giang thủy vực ngươi ở bên trong. Ly Thu Thủy, Giang Xuân, kinh hãi gần chết trừng tròng mắt. Trong ánh mắt, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, rõ ràng một lần hành động đánh chết Thiên Giang thủy vực bài danh phía trước 20 đích thiên tài. Điều này sao có thể? Bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn thân lạnh run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Thiên Xà công tử, Yến Phi Tầm đẳng nhân, cũng cùng Ly Thu Thủy bọn hắn không sai biệt lắm. Bị hù lá gan đều nhanh phá. Hai người các ngươi không phải vẫn muốn ra tay với ta sao? Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội. Ra tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt, nhìn phía Ly Thu Thủy. Giang Xuân hai người. Ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bịch, Ly Thu Thủy ta cả buổi, nói không nên lời một câu. Đột nhiên, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, phát ra thê thảm tiếng kêu. Lục Minh, không, Lục Huynh, không, Lục Gia, là ta có mắt không tròng, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngươi là bầu trời chân long, mà ta, chỉ là một cái đáng thương loài bò sát, van cầu ngươi tha cho ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bịch, Ly Thu Thủy vừa dứt lời. Lại một tiếng quỳ xuống đất tiếng vang lên. Nhưng lại Giang Xuân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Xuân càng là khoa trương. Quả thực là đầu dạp xuống đất. Hét lớn, Lục Thiếu Hiệp. Cũng van cầu ngươi tha cho ta à, nhà của ta có 80 lão mẫu. Còn có một không về nhà chồng con dâu. Bọn họ tương lai đều dựa vào ta à, chỉ cần ngươi tha cho ta. Về sau làm nghiêu ngồi ngựa cũng có thể a hát. Gọi là chính là cái kia thảm a hát. Thực sự lại để cho ngươi nghe thấy chi rơi lệ cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút sững sờ. Hắn lưu lạc lâu như vậy. Như vậy hiếm thấy. Vẫn là thứ nhất gặp. Vũ giả. Đều là có ngạo khí đấy. Cho dù sợ chết. Cũng sẽ không biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh. Không thích nghe bọn hắn đấy. Theo ta được biết. Giang Xuân căn bản không có 80 tuổi lão mẫu. Cũng vô không về nhà chồng con dâu. Bị hắn chà đạp đàng hoàng thiếu nữ. Ngược lại số lượng cũng không ít. Kiếm Phong Vân kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Họ Kiếm đấy. Ngươi. Ngươi tại sao phải hại ta? Chấm. Giang Xuân giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói nhảm vãi lều. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó thủ vung lên. Hai đạo mũi thương bay ra. Ly Thu Thủy cùng Giang Xuân liền phản ứng cũng không kịp. Đã bị đóng đinh trên mặt đất rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trốn. Chạy mau. Thiên Giang Thủy vực còn thừa lại mười mấy cái thanh niên. Lúc này bỏ mạng chạy vội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh nhìn lướt qua. Cũng không có truy kích. Đại đa số Thiên Giang Thủy vực thanh niên. Cùng hắn không oán không cừu. Lục Minh cũng không phải là người hiếu sát. Cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi. Lúc này, Thiên Xà công tử Đẳng Nhân. Cũng gấp nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nhìn sang. Lập tức. Nhất bộ bước ra, thân hình lóe lên, tái xuất hiện lúc, đã đến Thiên Xà công tử bọn hắn trước người. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Ta biết rõ ngươi đến từ Liệt Nhật đế quốc. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, gia tộc của ta nhất định san bằng các ngươi Liệt Nhật đế quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thiên Xà công tử dọa sắc mặt trắng bệch. Hét lớn, chỉ cần các ngươi đều chết hết, ai có thể biết là ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không chút nào để ý. Sau đó nhìn về phía Kiếm Phong Vân. Nói, Kiếm huynh, không bằng như vậy. Mấy người kia giao cái ngươi giải quyết. Bọn hắn muốn giết Kiếm Phong Vân. Giao cho Kiếm Phong Vân giải quyết. Vừa vặn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, chính hợp ý ta. Kiếm Phong Vân phi thân mà đến. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thiên Xà công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Thiên Xà, chịu chết đi. Kiếm Phong Vân quát lạnh. Chiến kiếm ra khỏi vỏ. Cường đại kiếm khí. Hướng về Thiên Xà công tử áp mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm Phong Vân. Đừng cho là ta sợ ngươi. Hôm nay. Ta tựu nhìn xem. Người ta đến cùng ai mạnh. Mắt thấy trốn không thoát mà. Thiên Xà công tử bất cứ giá nào rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Xà kiếm pháp, xíu, yêu yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, đột nhiên theo Thiên Xà công tử trong tay bắn ra, kiếm khí như độc xà, hướng về Kiếm Phong Vân đánh tới, nhất Kiếm Phong Vân khởi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kiếm Phong Vân nhẹ nói. Lập tức, một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà lên. Phá toái hư không, Thiên Xà công tử phát ra sở hữu tất cả kiếm khí. Bị một kiếm đánh tan, nhị kiếm huyết thành hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xíu, yêu yêu. Kiếm Phong Vân nhân gian hợp nhất, kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phốc thử. Thiên Xà công tử yết hầu đột nhiên bắn ra ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một kiếm đoạn giống. Kiếm Phong Vân. Ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Xà công tử gào rú một tiếng. Liền khí tuyệt bỏ mình. Trốn A-Hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yến Phi Tầm kinh hãi gần chết, thiếu chút nữa dọa đái, quay người chạy như điên. Xíu, yêu yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang lóe lên, Yến Phi Tầm đầu người cao cao bay lên. Lập tức, kiếm quang chớp liên tục. Vân Đế Sơn Mạch còn lại mấy người, toàn bộ chết ở kiếm phong vân dưới thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phản đồ, không cần sống trên đời rồi. Kiếm phong vân nói nhỏ, chiến kiếm chấn động, chiến trên thân kiếm vết máu bay ra. Sau đó, chiến kiếm trở vào bao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.